Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 6, Hắc Thủ Sau Màn. 7 ngày sau, Thánh Thành nghênh tiếp Quang Minh Nữ Thần Long Trọng Khánh Điển Long Trọng cử hành. Trong lúc Từ Tử Kinh Hoa Vương Triều Vương Hậu Emilia dâng tặng lễ vật, cái khác khắp nơi thế lực lớn nhỏ cũng có biểu thị. Vô Danh núi bên trong thánh điện, hóa thành viên cầu bạch tuộc không biết cút đi nơi nào. Mà quyển kia, Quang Minh Nữ Thần Kinh, thì tán ở màu tinh cửa sổ xuyên thấu qua quang trên sàn nhà. Thất thải hà quang khắc ở ly kỳ cổ quái văn tự tượng hình trên. Có loại mỹ cảm đặc biệt, Lý Giai Ngọc lẳng lặng khoanh chân ngồi ở giữa đại sành. Tùy ý tín ngưỡng chi lực cọ rửa thân thể. Bởi vì khánh điển cử hành duyên cớ, đại cổ chất lượng cực cao tín ngưỡng không ngừng hội tụ ở Lý Giai Ngọc trên người. Vô hình chung, tín ngưỡng đốt thần hỏa đang vặn vẹo trong lúc đó, tựa như muốn biến ảo thành thần cách. Sau đó, lần nữa cọ rửa gửi tin tới ngưỡng lực hóa thành nồng nặc quang minh thần lực. Không ngừng bỏ thêm vào lấy viên kia mới vừa sinh ra không lâu thần cách. Từng tầng một sáng, ngưng tụ đến mức tận cùng. Cuối cùng, tản ra nhàn nhạt bạch quang quang minh thần cách ngưng tụ thành công. Mà Lý Giai Ngọc này là thân là loài người sinh mạng thể. Đã ở hướng phía một hướng khác tiến hóa. Thần, ở mặt hắc vũ trụ các loại loại hình vị diện chung. Cấp độ sử thi đều xem như là cao cấp nhất tồn tại. Có người xưng hô bọn họ là thần. Vì tiên, vì ma vương, vì từ nửa bước sử thi bước vào sử thi cảnh, triệt để rút đi thể xác phàm tục, lấy một loại trước nay chưa có sinh mạng thể chữ hàng hậu thế. Lý Giai Ngọc khí thế liên tục tăng lên, toàn thân ngưng tụ quang minh thần lực nồng nặc tới cực điểm. Thời khắc này nàng giống như là một viên tỏa ra tánh mạng mình nhiệt độ nhũ bạch mặt trời nhỏ. Sử thi khí tức hơi chút tiết lộ một tia, cái này yếu vị diện trong khoảnh khắc xuất hiện quỷ dị đường nét trạng. Sau đó không gian sụp xuống, ngoài điện chúng sinh xuất hiện trong nháy mắt không khỏe. Trên bầu trời, Kurumi thở dài một hơi, nếu không phải là nàng đúng lúc xuất thủ, Lý Giai Ngọc tiến giai sử thi lúc trong lúc vô ý sinh ra khí thế. Đều có thể đem điều này cấp thấp vị diện triển mai thành hư vô. Lý Giai Ngọc thân là nhân loại lúc, huyết mạch trong cơ thể hỗn tạp, cùng loại nhân loại, nữ đằng la lộn xộn cái gì đồ đạc, ở sử thi trước cũng có thể đề thăng tự thân tiềm lực. Nhưng ở Lý Giai Ngọc thành tựu sử thi lúc, những thứ này vô dụng huyết mạch ngược lại thành liên lụy. Thân là Izegederasin mầm móng Lý Giai Ngọc. Xuất thân cũng đủ cao quý, nàng chỉ cần tấn thăng đến chính mình vốn là sinh mệnh trạng thái là đủ. Châm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách vẫn chưa duy trì quá dài thời gian. Vô Danh núi thánh điện trong đại sảnh, Lý Giai Ngọc mở hai mắt ra, đạm kim sắc vụ khí bay ra, tiết ra không ít quang minh thần lực, đặt thế giới như thế này. Những thứ này quang minh thần đủ sức để làm cho người thường tẩy tủy phạt xương. Thọ mệnh kéo dài trăm năm lâu, con người phiên động gian, tỏa ra bạch quang con người lần nữa khôi phục bình thường. Lý Giai Ngọc cảm giác được trước nay chưa có tốt, bên người còn ngưng tụ một đống lớn tín ngưỡng chi lực. Lý Giai Ngọc vung tay lên, tín ngưỡng chuyển hóa thành quang rõ ràng thần lực. Xanh lam trên bầu trời mọc lên vàng nhạt lôi vân, từng giọt pha loãng thần lực dịch thể hóa thành nước mưa. Phụng dưỡng cha mẹ rồi thế giới này, thần lực dịch thể là tập trung nhất thánh thành. Rầm rộ như trước, Lý Giai Ngọc từ chính mình này Gundam trăm mét khổng lồ pho tượng cao vót trên. Tìm được hóa thành một bãi bùn nhão, đang hưởng thụ sinh hoạt bạch tuộc, quyền đấm cước đá một trận. Lôi kéo bạch tuộc đã đột phá tầng khí quyển, đi tới tinh cầu ở ngoài. Kurumi cùng Emilia đám người cáo biệt sau, mang theo Lý Giai Ngọc quay trở về mặt hắc chủ vũ trụ địa cầu. Ung Thành, cùng trước đây người quen biết hơi phiếm vài câu, Bạch Tuộc liền mang theo Kurumi đám người đi tới Red Queen tiêu thất cuối cùng đợi qua địa phương. Nơi đây ở vào Ung Thành trung tâm nhất vị trí, cao vút trong mây tiêm tháp, thần bí cùng khoa học kỹ thuật hòa hợp hơn thế. Nơi đây cũng là cả tòa Ung Thành chính trị cùng khoa học kỹ thuật trung tâm. Có chút cùng loại đảo huyền thần hòn đá tảng cửa, nhưng cường độ nếu so với hòn đá tảng cửa cái loại này tiểu cay kê cường nhiều lắm. Red Queen biến mất địa phương không phải ở siêu coi là trung tâm, mà là Ung Thành bên trong theo dõi tâm, theo dõi trong lòng phòng làm việc nhỏ, chính là vì Red Queen một mình chuẩn bị. Cùng vài tên công nhân nghe vài câu, Kurumi đắng người đi tới này gian phòng làm việc chung, bên trong mơ hồ có thể chứng kiến Red Queen sinh hoạt vết tích. Kurumi tỉ mỉ quan sát bên trong phòng làm việc tất cả. Theo lý thuyết, vũ trụ ý thức giải trừ thực lực của ta gông xiềng, Red Queen gông xiềng cũng sẽ giải trừ, có thể mạnh như Red Queen. Vạn giới bổn nguyên hệ thống vẫn còn ở vận chuyển, còn đang là nàng mang đến tiền lời. Từ một điểm này nhìn lên, Red Queen cũng không có tử vong, nhưng nàng vì sao không trở về từ hệ thống tiểu Red Queen tin? Tức, còn là nói, là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Kurumi đưa mắt đặt ở trong phòng làm việc trên màn ảnh máy vi tính. Những thứ này đều là Red Queen chính mình làm ra gì đó. Lúc này hình ảnh trên màn ảnh vẫn còn ở chớp động. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta ở chỗ này lẳng lặng. Lý Giai Ngọc gật đầu. Bạch Tuộc ôm thành vòng tròn cầu đi theo Lý Giai Ngọc bước chân của phía sau lăn ra ngoài. Thuận thế còn vươn một cây xúc tua đóng cửa lại. Tiểu Red Queen, kiểm tra một chút, tốt đát, chủ nhân xin chờ một chút, cũng không dị thường. Nhưng thật ra từ Red Queen Mama danh hiệu vì học tập tư liệu, văn kiện chung nhảy ra khỏi một ít video, mở ra nhìn, trên màn ảnh lập tức xuất hiện video bá phóng khí. Trong đó phát hình bị Red Queen ghi chú vì học tập tư liệu, văn kiện giáp video. Phía trên nhất còn có thời kỳ đánh số, rõ ràng cho thấy Ung Thành bị camera chụp hình ảnh, đánh nhau. Chửi đồng, đều là các loại cát điêu video. Cái khác không có khác thường sao? Hiện nay chưa tra tìm đến. Kurumi nhắm hai mắt lại. Nàng không có khả năng đem một cái trong không gian nhỏ tất cả tiến hành phạm vi lớn thời không hồi. Tưởng, bất quá nàng ngược lại là có thể xuyên qua, trở về. Trước không nói mặt hắc vũ trụ thời gian có đủ hay không, Red Queen đều ứng phó không được tồn tại, nàng khả năng ứng phó sao? Chủ nhân, phát hiện một chỗ dị thường hành vi. Kurumi trong nháy mắt mở mắt, tiểu Red Queen biểu hiện hình ảnh. Từ lúc thật lâu trước, phòng làm việc máy vi tính có một lần không giống tầm thường cắt điện ghi lại. Tại trước đây đều cực kỳ quy luật, lợi dụng máy vi tính. Kurumi trong đầu hắc thủ sau màn cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Ngoại trừ nó, còn khả năng có ai? Từ mặt hắc chủ thời gian tuyến chung trở lại quá khứ đại giới quá mức sang quý. Có thể của nàng phỏng đoán nếu như tránh xác. Kurumi hít sâu một hơi, che giấu mình cùng tiểu Red Queen tất cả. Tra một chút Ung Thành bên trong có không có cùng loại sinh hóa căn cứ thí nghiệm địa phương. Chủ nhân, có, để cho bọn họ, quên đi, người tự mình động thủ, dựa theo ta ván khuôn chế tạo thân thể. Chủ nhân, cái này từ khí chất, gen trên có cực đại khác biệt, không có việc gì, gen tùy tiện, quên đi, linh hồn chi lực biến hóa châm, đâm rách ngón trỏ phải lòng bàn tay, một điểm tinh huyết từ đó tích xuất, dựa theo cái này gen ván khuôn chế tạo. Tiểu Red Queen trên mặt biểu hiện ra cực kỳ biểu tình. Khổ sở, chủ nhân, ngài đây là thăng hoa đi qua tuyệt phẩm huyết mạch. Ung Thành phòng thí nghiệm sinh hóa căn bản là không có cách từ đó tinh chế ra hữu hiệu gen. mạnh mẽ tinh chế tạo, rất có thể sẽ tan vỡ. Vậy pha loãng, tiểu Red Queen thoáng trầm mặc. Ta nếm thử một chút. Ân, Kurumi quay đầu. Còn có, ta không hy vọng nàng xuất hiện độc lập ý thức. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.